Chương 764, trường đua ngựa. Chủ tịch. Phùng Tịnh Thanh âm lộ ra vẻ vẻ vải. Khoảng thời gian này bận việc buổi họp báo sự tình, của nàng thời gian ngủ đều áp súc không ít, hơn nữa lại vừa ngồi xong máy bay, vì lẽ đó trạng thái có chút vẻ vải. Máy bay rơi xuống đất chứ Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, trên đường đều thuận lợi không tốt vô cùng, ở về nông trường trên đường. Phùng Tịnh cười nói, Lăng Vân phái xe tới đón. Vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, bên này còn có chuyện yêu cầu người theo vào một hồi. Phùng Tịnh đùa giỡn nói, ngươi cái này đại tư bản ra cũng quá sẽ bóc lột đi ta đây vừa hết bận buổi họp báo sự tình. Mọi người còn không có trở lại công ty đây lại bắt đầu phân chia việc khà khà. Ai để ngươi năng lực cường đây Hạ Nhược Phi cười gượng nói. Tiếp đó, hắn đem buổi sáng cùng lão bợ là kẻ thương lượng sự tình cùng Phùng Tịnh đơn giản nói một hồi. Phùng Tịnh sau khi nghe, cũng không nhịn được kinh ngạc nói, chủ tịch, mới thời gian nửa ngày ngươi liền đàm luận thành như thế một số lớn chuyện làm ăn có thể a Hạ Nhược Phi không nhịn được lừa một cái, nói, ngươi thật sự coi ta đây cái chủ tịch là trang trí là ăn cơm khô Phùng Tịnh ha ha cười duyên nói, ai để cho ngươi mãi cứ bỏ gánh ngày hôm qua buổi đấu giá trên ta ngay cả ngươi phần kia việc cũng làm, còn chưa đủ Hạ Nhược Phi buồn bực nói. Đó là tình huống đặc biệt Phùng Tịnh không chút lưu tình nói, nếu không ta mời một nghỉ dài hạn, ngươi tới cảm thụ cảm giác công ty tổng giám đốc tư vị Hạ Nhược Phi vừa nghĩ tới cái kia chút rườm rà hàng ngày quản lý sự vụ liền không khỏi đau cả đầu, liền vội vàng nói, đưa nở dê biệt, ngươi chính là muốn thủ vững cương vị A bây giờ công ty cao tốc phát triển, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, rời ngươi không thể được chờ thêm trận hết thể đều ổn định lại, ta cho ngươi nghỉ để cho ngươi. Xuất ngoại du lịch Phùng Tịnh bĩu môi nói, liền biết nghiền ép sức lao động Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười, tiếp theo còn nói tới chuyện này, ta cảm thấy được bây giờ công ty cơ cấu còn chưa đủ hoàn thiện, nhân viên số người còn thiếu vấn đề cũng vẫn luôn không có giải quyết rất dễ, chờ ta trở lại phía sau chúng ta lại cẩn thận nghiên cứu một chút, yêu cầu phong phú một ít quản lý cao tầng đi và ho, mặt khác tốt nhất làm một ít nhân tài chữa bị, bước kế tiếp công ty chúng ta khuyết. Chương tốc độ sẽ không chậm ta biết, vấn đề này ta cũng một mực cân nhắc. Phùng Tịnh nói, ta tìm thời gian lý một lý dòng suy nghĩ, trước tiên viết món đồ cho ngươi xem qua đi hưởng, khổ cực ngươi Phùng Tổng Hạ Nhược Phi nói, lúc này hắn không có trêu chọc, ngựa khí 10 phần chân thành. Ngươi biết liền tốt Phùng Tịnh trong mắt mang theo một nụ cười nói. Tiếp theo hai người lúc này mới tán gẫu trở về đề tài chính. Phùng Tổng. Bỡ là kẻ người của tập đoàn nên này hai ngày sẽ đến Tam Sơn, bọn họ là tương đối gấp. Hạ Nhược Phi nói, đến thời điểm ngươi phụ trách bàn bạc, chủ yếu chính là trở xuống mấy cái chủ tịch các ngươi các loại, ta nhớ một hồi. Phùng Tịnh nói, trong điện thoại di động truyền đến một trận âm ý, hẳn là Phùng Tịnh đang tìm vợ. Được rồi, ngươi nói đi Phùng Tịnh rất nhanh nói. Hạt nhân chính là ta cùng lão bỡ là kẻ đàm luận tốt cái kia chút điều kiện. Không thể đánh bất kỳ chiết khấu, hơn giá 10%, năm sau giữ gốc thu mua, không được qua tay tiêu thụ chờ chút, còn có quan hệ tiểu trí bờ là kẻ sự tình nhất định phải viết vào thỏa thuận điều khoản bổ sung, làm thỏa thuận có hiệu lực điều kiện tiên quyết. Hạ Nhược Phi nói. Phùng Tịnh thật nhanh ghi chép xuống, nói, những này ta đều nhớ, còn gì nữa không bọn họ nên yêu cầu ký kết một cái hiệp nghị bảo mật, chủ yếu là tiểu trí bờ là kẻ sự tình. Bọn họ không ném nổi người này. Hạ Nhược Phi nói, cái này ta đã đáp ứng rồi, bất quá vì bảo mật để, chuyện này ngươi cũng không cần mang đoàn đội theo vào, chỉ một mình ngươi đi ngược lại cũng không phải là cái gì chật vật đàm phán. Rõ ràng Phùng Tịnh nói, còn có chính là bảo mật vấn đề, chúng ta nhưng là phải ký hiệp nghị, phần kia thu mua thỏa thuận, đặc biệt là điều khoản bổ sung nội dung không thể tiết lộ một tia nửa điểm, không phải vậy nhưng là chính mình làm mất mặt. Hạ Nhược Phi nói, hừm, yên tâm đi ta biết nặng nhẹ, phần hiệp nghị này ta đi đặc thù quy trình, liền không ở công ty lập hồ sơ, đến thời điểm ở ngân hàng mướn một quỹ bảo hiểm gửi. Phùng Tịnh nói, như vậy tốt nhất. Hạ Nhược Phi nói, còn có, mặc dù là trường kỳ cung hóa thỏa thuận, nhưng là vẫn phải có cái thời hạn, cái này ngươi đi đàm luận, 3 năm 5 năm cũng có thể, ta cho ngươi nguyên vẹn quyền tự chủ. Ngược lại thu mua thỏa thuận là dựa theo năm đó giá đấu giá cách tiêu chuẩn định giá, nếu như năm đó giá đấu giá thấp hơn trước một năm, còn có thể trước đây một năm tiêu chuẩn đến bảo đảm giá cả, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đối với thời hạn ngược lại cũng không phải quá để ý nhưng có thể ít một chút tự nhiên tốt hơn, ngược lại đào nguyên nấm Truffle căn bản không buồn bán, không có hiệp ước hạn chế, nếu như cùng bờ là kẻ tập đoàn hợp tác không vui, liền tùy thời có thể ngưng hẳn rơi. Đương nhiên, bỡ là kẻ tập đoàn nhất định là muốn ký dài hẹn, dù sao bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, kiểu chi bỡ là kẻ mặc dù là một phá gia chi tử, thế nhưng dù sao cũng là gia tộc dòng chính. Lão bỡ là kẻ không nói hai lời liền cho hắn một tuất rốt cuộc, vẹn vẹn đổi lấy 3 năm dưới hợp đồng, phỏng chừng bọn họ không quá dễ dàng tiếp thu. Thì nhìn Phùng Tịnh làm sao nói? Phùng Tịnh trầm ổn nói, ta minh bạch, đàm phán quá trình ta biết bất cứ lúc nào cùng ngươi hồi báo. Được sau khi trở về trước tiên cố gắng nghỉ 2 ngày khoảng thời gian này người xác thực quá mệt mỏi, muốn chú ý thân thể. Hạ Nhược Phi nói. Phùng Tịnh trong lòng có chút ấm áp, nhẹ nhàng nói, ta biết rồi nếu như bình thường, Phùng Tịnh không thể thiếu muốn trêu chọc vài câu, công ty công việc bể buộn như vậy na nở dê làm sao nghỉ a. Bất quá nghe xong Hạ Nhược Phi này phô thông mấy câu nói, na nở dê nhưng trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền biến. Cùng Phùng Tịnh nói chuyện điện thoại xong không bao lâu, Mã Hùng liền tự mình đến phòng cho Tổng thống tới thăm. Hạ Sinh, cảm ơn ngươi cho ta khuôn mặt này á. Mã Hùng vừa thấy mặt đã nói. Hạ Nhược Phi biết hắn là nói lao bờ là kẻ sự tình, liền cười nhạt nói, Mã Lao tiên sinh ngài nói quá lời, làm ăn mà ai sẽ ngại mình tiền nhiều đây, lại nói cùng ta có quan hệ chính là kiểu trì bờ là kẻ, bọn họ nội bộ có thể xử lý như vậy kiểu trì bờ là kẻ. Cũng coi như là có thành ý ha ha. Bất kể nói thế nào, ngươi đây là cho ta Mã Hùng mặt mũi, trong lòng ta tính toán sẵn. Mã Hùng nói, lão bợ là kẻ mới vừa rồi còn liên tiếp về phía ta ngỏ ý cảm ơn đây, không nói chuyện này, chúng ta cái gì giao tình, không cần như thế ngoại đạo. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, cái này ngược lại cũng đúng. Mã Hùng cười ha hả nói, đêm nay có đua ngựa, buổi chiều không có chuyện gì. Cùng ta đi trường đua ngựa xem náo nhiệt một chút. Quách Đồng bên kia nhưng là sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta được đó, chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Hạ Nhược Phi nói. Càng đảo đua ngựa văn hóa phi thường thịnh hành, đã tạo thành hoàn chỉnh sản nghiệp liên, bán đấu giá, dạy dỗ, vận tải, bác sĩ thu ý, tập trung chờ chút. Đương nhiên cái này to lớn sản nghiệp còn chống đỡ lấy một nhóm lớn truyền thông, đua ngựa tiết mục TV, phát thanh, mỗi bên tờ báo lớn ngựa trải qua. Sau lưng còn nuôi một đại bầy chuyên nghiệp đua ngựa phân tích nhân sĩ cùng bình luận nhân viên. Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng sớm có nghe thấy, nếu hôm nay có cơ hội, liền muốn đi xem một chút. Mã Hùng nói, vậy chúng ta 5 giờ xuất phát, ngươi buổi chiều nghỉ ngơi một lúc. Được, nghe ngài sắp xếp. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mã Hùng lại cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo từ rời đi. Hắn cũng chưa có về nhà. Trực tiếp ở khách sạn mở ra một cái xa hoa căn hộ nghỉ ngơi. Đúng 5 giờ, Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đồng thời cưỡi hắn dài hơn bẹn nỉ đi tới cảng đảo trường đua ngựa. Trường ngựa nơi như thế này không thích hợp mang người bạn nhỏ đi, vì lẽ đó lần này Hoan Hoan cũng không có tới, Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm vợ chồng cũng không có theo tham gia cho vui. Trường đua ngựa ở vào vịnh tử khu Đông Nam Bộ, cảng đảo cái thứ nhất đua ngựa chẳng chính là ở đây dựng lên. Từ lúc 1846 năm đây liền bắt đầu tổ chức đua ngựa hoạt động. Trên đường Mã Hùng cũng đầy hứng thú về phía Hạ Nhược Phi giới thiệu cảng đảo đua ngựa văn hóa cùng với trường đua ngựa trường ngựa lịch sử. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng cảm giác tăng không ít kiến thức. Màn đêm ban đầu hàng thời điểm, bọn họ liền đã tới trường đua ngựa trường ngựa. Mã Hùng như vậy đại phú hào, tự nhiên cũng là Mã hội hội viên một trong. Xe của bọn họ trực tiếp lái đến hội viên dành riêng khu đậu xe khu vực. Không cần giống phổ thông khán giả như vậy bộ hành lượn quanh hơn phân nửa cái trường ngựa mới có thể đến đạt đến lối vào. Quách Hồng Giang là cao quý Mã hội đồng sự, tự nhiên là ở trường ngựa nắm giữ độc lập bao xương, hơn nữa còn là vị trí thật tốt nhất đẳng phòng khách. Bất quá Mã Hùng tự mình lại đây cổ động, hơn nữa còn mang theo Quách Hồng Giang muốn hết sức kết giao Hạ Nhược Phi, vì lẽ đó hắn cũng không có bất cẩn ở phòng khách chờ đợi, mà là tự mình đến rồi hội viên khu đậu xe nên tiếp. Mã Đồng, Hạ tiên sinh, hoan nghênh á. Quách Hồng Giang mang trên mặt nhiệt tình nụ cười nói. Quách Đồng tự mình nên tiếp, xem ra vẫn là Hạ Sinh mặt mũi lớn á. Mã Hùng đùa giỡn no ý nói. Mã Lao tiên sinh, ngài đây không phải là đem ta quân sao? Hạ Nhược Phi cười khổ nói. Quách Đồng đây là tới tiếp ngài, ta một cái văn bối làm sao dám lao động Quách Đồng đại giá đây. Quách Hồng Giang cười ha hạ nói. Hai vị đều là khách quý của ta đến. Trên lầu xin mời hội viên phòng khách đều tại khán đài lầu 2, Hội viên bãi đậu xe bên cạnh thì có cầu thang thẳng tới, vài bước đường đã đến. Rộng rãi trong phòng khách tọa lạc mềm mại thư thích sofa, mặt hướng trường ngựa phương hướng là ngay ngắn một cái mặt rơi xuống đất pha lê, có thể rõ ràng mà nhìn thấy toàn bộ trường ngựa tình huống. Hạ Nhược Phi nhìn thấy dưới lầu phổ thông trên khán đài đã có không ít người, có ý là trường ngựa bên trong tuổi trẻ cũng không có nhiều người, đại bộ phận phân đều là người trung niên, còn có một chút người lớn tuổi, hơn nữa hầu như nhân thủ một bản ngựa trải qua, phần lớn người đều ở đây chôn đầu nghiên cứu, rất ít cùng người bên cạnh giao lưu. Không cần phải nói, khán giả trong đó chơi đua ngựa chiếm tuyệt đại đa số. Có thể thấy cảng đảo dân thành phố đánh cược tính vẫn là rất trọng. Quách Hồng Giang cười ha hả hỏi nói, Hạ tiên sinh nên là lần đầu tiên đến trường ngựa chứ? Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt từ trên khán đài thu hồi lại, mỉm cười gật đầu nói, đúng đấy Quách Đồng, khoảng cách bắt đầu tranh tài còn có rất thời gian dài chứ, ta nhìn ngựa này giữa trường ghế trên tỷ suất cũng đã rất cao, chơi đua ngựa đã trở thành rất nhiều cảng đảo người sinh hoạt hàng ngày một phần. Quách Hồng Giang cười nói, trường đua ngựa bên này mỗi tuần ban đêm cuộc tranh tài, đều là trận nào cũng đầy tràn. Bây giờ còn có không ít người chưa kịp vào sân đây. Mã Hùng cảm khái nói, trước đây ta ở nước Anh cũng xem qua đua ngựa, bầu không khí theo chúng ta cảng đảo đó là tuyệt nhiên bất đồng. A ồ, Hạ Nhược Phi hết sức cảm thấy hứng thú nói, Mã Lao tiên sinh nói cho ta nghe một chút. Mã Hùng nói, ở nước Anh bên kia, đua ngựa cũng là một loại văn hóa, đối với những quốc gia này. Ngựa mê tới nói, ở hiện trường nhìn đua ngựa càng nhiều là một loại bằng hữu tụ hội cơ hội, là một loại xã giao giải trí. Vì lẽ đó bọn họ ở hiện trường nhìn đua ngựa đại thể sẽ mặc tương đối chính thức, thi đấu quá trình bên trong, cũng biết uống rượu tán gẫu ngày, thậm chí một nhà già trẻ trực tiếp ở thi đấu trường ngựa trên có ăn cơm dã ngoại cũng là thường gặp, còn chơi đua ngựa, chỉ là một có cũng được không có cũng được khúc nhạc dạo ngắn thôi. Nói đến đây, Mã Hùng cũng liếc mắt nhìn trên khán đài cái kia chút chôn đầu nghiên cứu ngựa trải qua khán giả, cười khổ lắc đầu nói, cái này vận động lưu truyền đến cảng đảo phía sau. Cảm giác liền biến mùi, nói một cách đơn giản chính là trọng đánh cược mà nhẹ ngựa, mọi người đối với đua ngựa vận động bản thân căn bản không thể nói là yêu quý, hay là đua ngựa văn hóa còn không bằng nói là chơi đua ngựa văn hóa, ăn mặc lôi thôi lết thiết cũng có thể tiến vào trường ngựa, hơn nữa trên căn. Bản đều là ở chôn đầu nghiên cứu ngựa trải qua, tí nhờ cơ cùng người bên cạnh giao lưu, đó cũng là ba câu nói không rời đánh cược. Quách Hồng Giang cười ha hả nói, Mã Đồng. Chơi đua ngựa văn hóa cũng là văn hóa mà Mã Hùng nói, làm người làm ăn, đánh cược tính quá nặng cũng không tốt. Quách Hồng Giang cười ha ha, nói, Mã Đồng, ngươi chỉ một điểm này không giống cảng đảo người. Tiếp theo Quách Hồng Giang lại nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ngươi nói hiện tại cảng đảo người có mấy người không thích chơi đua ngựa. Năm trước toàn bộ cảng đảo bản địa tập trung kích thước lớn khái là ở 1.800 ức Hồng Kông đô la. Trong đó có 1.000 ức Hồng Kông đô la tả hữu đều là đua ngựa tập trung một mực. Mã Đồng vị này lâu năm cảng đảo phú hào nhưng một chút đều không thích chơi đua ngựa, đối. Với trở thành đua ngựa biết đồng sự cũng là không có hứng thú chút nào, chính là cái này Mã hội viên cũng là ta buộc hắn gia nhập, kỳ thực hắn bình thường rất ít đến trường ngựa. Cá nhân hứng thú bất đồng, có thể lý giải. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Mã Hùng cũng cười một cái tự rêu nói. Có thể là ta người đã già tư tưởng sơ cứng đi Hạ sinh, ngươi lần đầu tiên tới nhìn đua ngựa, ngược lại là có thể mua mấy chú vui đùa một chút, quyền đương là cái việc vui, chỉ cần đừng mê muội là được. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, ta đánh cược cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hôm nay chính là đến xem náo nhiệt. Mã Hùng mặc dù mình nói không thích chơi đua ngựa, nhưng làm cảng đảo người, đánh cược ngựa lý giải tự nhiên cũng là rất sâu, hắn cười nói. Ngươi hôm nay còn thật muốn mua mấy chú, coi như là cho Quách Đồng phùng tràng. Ồ, lời ấy nghĩa là sao? Hạ Nhược Phi tò mò hỏi một câu. Quách Hồng Giang cười nói, hay là ta tự mình nói đi, đêm nay dự thi ngựa trong đó, có một thất là của ta. Mã Hùng tiếp lời đầu nói, Hạ sinh, Quách Đồng này thất đua ngựa nhưng là quán quân ngựa đưa qua Á Châu giải thưởng cũng là tối nay đoạt giải quán quân đại nhiệt môn nha. Thật sao? Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào bên trong bao xương màn hình điện tử trên. Đây đã liệt ra đêm nay dự thi ngựa, bên cạnh còn có hiện tại tỷ lệ đặt cược. Đua ngựa tỷ lệ đặt cược tính toán phi thường phức tạp, cũng có các loại ngoạn pháp, bất quá tổng tính toán nguyên tắc, hay là đem tất cả mọi người tiền đặt cược gộp lại, dư A theo tỷ lệ phân cho mua bên trong người, cái tỷ lệ này chính là tỷ lệ đặt cược. Đương nhiên tiền đặt cược này tổng ngạch là muốn khấu trừ tỷ lệ nhất định tiền thuế sau đó mới tiến hành phân phối. hấp dẫn ngựa tập trung kim ngạch lớn, tỷ lệ đặt cược dĩ nhiên là thấp, dù sao ít lưu ý ngựa tỷ lệ đặt cược cũng là cao, đương nhiên nguy hiểm cũng lớn. Tỷ lệ đặt cược đều là căn cứ mỗi một con ngựa tập trung ngạch hiện tại biến hóa, phải đến lúc trước phong bản không nữa tiếp thu tập trung phía sau, tỷ lệ đặt cược mới có thể cố định xuống. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua phía sau, cười hỏi nói như vậy, này thất cảng đảo ngôi sao chính là Quách Đồng ngựa yêu mã hùng, cười ha hả gật đầu nói, thấy được chưa, tỷ lệ đặt cược so với cái khác ngựa đều thấp một đoạn dài, tất cả mọi người xem trọng con ngựa này đêm nay đoạt giải quán quân đây hạ sinh. Quách Đồng này thất cảng đảo ngôi sao lúc mua bỏ ra hơn 20 triệu Hồng Kông đô la, bất quá nửa năm qua thắng không ít thi đấu, mua ngựa tiền hẳn là đã sớm kiếm về.